kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 289, nàng thích hắn à, góc truyện audio.com. Ninh Kham sửng sốt, lúc này trong cung nhạc ồn ào, có thể Ninh Kham đã nghe thấy lời nói của hắn, cái đầu choáng váng vì vui sướng giờ mới khôi phục lại, suy nghĩ một chút, Lộc nghiêm túc nói chẳng có rất nhiều công chúa, nếu như thế chất muốn làm thông gia, không nhất định phải là Y Nhi. Tiêu Uyên nhìn Ninh Tương Y một chút, lúc này nàng đang nói chuyện cùng Ninh Úc, hình như nói đến chuyện nàng ở Ngọc Hành thú vị, nàng vừa cười cong mắt. Nhanh nhẹn như vậy, tươi vui như vậy, tại sao hắn không thể độc chiếm? Cho nên hắn cười nói. Có lẽ thế thúc nữ nhi ai cũng đều yêu tú thế lớn nhưng ta chỉ cần Y Nhi thôi. Ninh Kham sầm mặt lại, Tiêu Uyên vội vàng nói. Ta biết thế thúc là không tin tưởng ta, cho là ta có âm mưu, là thăm dò lợi khí trong tay Y Nhi, thế nhưng Y Nhi đã nói qua, một ngày nào đó, nàng sẽ để cho thuốc nổ ra đời, như vậy trước đó. Ta cũng có thể chờ. Ninh Kham giật mình, hắn không nghĩ tới Y Nhi lại có suy nghĩ cho vật kia ra đời. Cho nên ta chỉ hy vọng, có thể cùng Y Nhi định ra hôn ước, đợi lúc nàng giao ra lợi khí, có thể cho phép ta. Cưới nàng về nhà. Tiêu Uyên cúi đầu xuống, vươn miệng lấp lánh trên đầu hắn cũng không bằng cặp lông mày tinh xảo nửa phần, mà lúc này hắn thần thái vô cùng thành kính, cẩn thận. Nếu như thế thúc đáp ứng, ta Tiêu Uyên sẽ lập lời thề kiếp này chỉ cưới một mình nàng. Nếu có vi phạm, bị thân cùng người vứt bỏ. Ninh Kham nghe vậy giật mình, nhìn hắn từ trên xuống dưới, cuối cùng, lại hơi xúc động. Vẫn là Y Nhi sẽ phụ lòng người ta. Không thể không nói, nếu như người thật muốn cho Y Nhi lấy chồng, Tiêu Uyên đích thật là một ứng cử viên sáng giá. Hắn tuổi trẻ tuấn tú, lại là bậc nhất quốc chi quân, khí chất vạn năm, lúc này lại có thể vì Y Nhi đến khẩn cầu hắn, còn nguyện ý tuyên thệ, chỉ cưới một mình Y Nhi. Hắn làm hoàng đế lâu như vậy, rõ ràng hiểu, muốn chỉ sủng ái một người áp lực nhiều như thế nào, giống như là Tuyết Phi lúc trước. Thế nhưng người làm không được, hiện tại cũng không muốn làm, nhưng người trẻ tuổi này, lại chịu vì nữ nhi của hắn mà làm tất cả. Làm người ngoài, người chắc chắn không đồng ý cách làm của Tiêu Uyên, thế nhưng là làm phụ thân, lại thật quá vui mừng. Có thể là do rượu lên não nên nghĩ khác, người nghĩ, nếu Y Nhi thật sự sẽ giao ra thứ đó thì tại sao nàng lại không thể kết hôn được. Dù rất miễn cưỡng nhưng dù sao Y Nhi cũng rất thông minh và có năng lực. Nhưng nếu để phát triển đất nước người phải hy sinh hạnh phúc của nữ nhi, Ninh Kham trong lòng cũng không cam lòng, đại dục chẳng lẽ hết nhân tài sao? Cho nên người chuẩn bị mở miệng đáp ứng, thì lúc này, Ninh Úc đột nhiên đứng dậy. Nhạc cung đình dường như dừng một chút, ngay cả Ninh Tương Y cũng cảm thấy kỳ quái, Ninh Úc từ đầu đến giờ đều nhìn chằm chằm hoàng đế, hắn nghe được cái gì sao? Không thể nào, tiếng ồn ào như vậy nàng còn không nghe được gì. Ninh Kham nhìn hắn một cái, có chút bất mãn, nhưng người đột nhiên nghĩ đến cái gì, không có chất vấn, ngược lại hướng đến Ninh Úc vẫy vẫy tay. Ninh Úc đi đến chỗ hoàng thượng thế nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn Tiêu Uyên, mang theo sát ý lạnh lẽo. Tiêu Uyên hình như có nhận ra, ngẩng đầu nhìn hắn, Ninh Úc. Tiêu Uyên biết hắn, nhưng sao trên người hắn lại có vẻ thù địch, để Tiêu Uyên không khỏi cảnh giác. Ninh Kham vỗ vai Ninh Úc nói cười với Tiêu Uyên, đây là con trai thứ 9 của trẫm, liên quan tới chuyện hợp tác ngân trang, trẫm đã toàn quyền giao cho hắn. Góc truyện audio.com, lúc này, người lại bổ sung nói. Hắn cũng là đệ đệ Y Nhi để ý nhất, quan hệ của bọn họ rất tốt. Tiêu Uyên tự nhiên hiểu ra tình huống với Ninh Úc, có lẽ đối phương khó chịu, là bởi vì phát giác được Tiêu Uyên đến đoạt tỷ tỷ của hắn. Vừa nghĩ địa vị của Ninh Úc với Ninh Tương Y tương đương với em vợ của hắn, cho nên hắn thái độ khiêm nhường, nhẹ nhàng cười nói. Ở Ngọc Hành, Y Nhi rất thường xuyên nhắc đến hắn. Hôm nay gặp mặt quả thật tướng mạo xuất chúng, tài trí thật sự xuất sắc. Hắn rất thán phục Ninh Úc vì hắn đã mở ngân trang theo đề nghị của Y Nhi, nhưng Ninh Úc lúc đó tuy rằng còn nhỏ tuổi như vậy nhưng đã có thể nhanh chóng nắm bắt cơ hội mở ra ngân trang ở Đại Dục, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Thái độ của Tiêu Uyên thật sự kích động đến Ninh Úc, không phải chỉ là so với hắn lớn hơn 7-8 tuổi à, hắn có tư cách gì? Hắn cười lạnh, phụ hoàng, mới nãy hai người đang nói cái gì? Ngài có vẻ rất vui vẻ. Ngay trước mặt Ninh Úc, Ninh Kham cũng không có ý định giấu giếm, hắn nói. Ngọc Hành hoàng tử muốn cầu hôn Y Nhi, tâm ý chân thành, phụ hoàng có chút cảm động. Ha ha ha, đôi mắt lạnh lùng của Ninh Úc khẽ nhíu lại. Nhưng mà hoàng tỷ đã tuyên thệ, đời này không gả, phụ hoàng giờ học muốn lật lọng à. Ninh Kham bị hắn kiểu nói này, sắc mặt dần trở nên khó coi, nếu như Y Nhi giao ra lợi khí, vì sao không thể lấy chồng, hắn ép hôn, người khác và còn dám nói gì hay sao? Tiêu Uyên lại có chút sững sờ, Y Nhi tuyên thệ cả đời không gả sao? Mà không đợi Ninh Kham lại nói ra cái gì không thể thu hồi, Ninh Úc từ tốn nói. Mà cái này là việc hệ trọng cả đời của hoàng tỷ một lòng vì đại dục quên thân, phụ hoàng không nên không hỏi qua ý hoàng tử như vậy. Chỉ 2-3 câu nói nhẹ nhàng của Ninh Úc một chút liền thay đổi thời thế, để Tiêu Yên không khỏi căng thẳng. Y Nhi, nàng sẽ nguyện ý gả cho ta chứ? Ninh Kham cũng cảm thấy Ninh Úc nói rất có lý, ngược lại là hắn, ngang ngược mạnh miệng thành quen, kém một chút quên hỏi ý Y Nhi. Ý thế là người cười nói với Tiêu Yên, cũng là cái này có lý, thế chất rất có tâm, chậm cũng phải hỏi qua tâm tư Y Nhi một chút. Cực khổ để thể chất chờ lâu mấy ngày, chậm sẽ cho người câu trả lời chắc chắn. Tiêu Yên thầm hận Ninh Úc làm dối vấn đề, thế nhưng là lúc này cũng không thể nói cái gì, vội vàng đồng ý. Chỉ là lúc Tiêu Yên nhìn Ninh Úc, đáy mắt sinh ra vô vàng cảnh giác, hắn nghĩ xem ra nếu muốn cưới đi Y Nhi, thật đúng là phải qua được cái cửa cậu em vợ này. Ninh Úc nếu biết hắn âm thầm xưng mình là cậu em vợ, chỉ sợ nhịn không được mà muốn chôn sống hắn. Từ lúc mới xuất hiện, Ninh Úc liền cảm thấy Tiêu Yên nhìn Hoàng Tỷ bằng ánh mắt không đúng, cho nên để ý nhìn khẩu hình hắn nói chuyện, ở trong lòng thuật lại đối thoại của hắn và Hoàng đế. Khi thấy lúc Hoàng đế rung động vì mấy lời nói đó, và gần như đã đồng ý, cuối cùng hắn không nhịn được mà đứng dậy. Cũng may, Hoàng đế tỉnh táo, bị hắn nói vài câu thuyết phục trở về, bằng không, Hoàng Tỷ đột nhiên có hôn ước, lại có thêm một vị hôn phu, thật sự là làm cho hắn nổi điên. Chỉ cần tưởng tượng như vậy, hắn đã nhìn Tiêu Yên bằng ánh mắt sát nhân. Hoàng Tỷ là của hắn, nàng lúc 7 tuổi đã là của hắn không cho phép bất cứ kẻ nào động vào. Về phần Hoàng Tỷ chuẩn bị một ngày giao ra lợi khí sao? Gocchuyenaudio.com. Ninh Úc trở lại chỗ ngồi, cả người đều là lạnh lùng, bởi vì việc này, Hoàng Tỷ xưa nay chưa từng nói với hắn. Lúc này Ninh Tương Y cảm thấy Ninh Úc khác thường, cẩn thận hỏi. Làm sao vậy? Ninh Úc quay đầu nhìn nàng, đột nhiên, nhoẻn miệng cười. Cái này cười tại sao lại đáng sợ như vậy? Ninh Tương Y không nghĩ được chuẩn bị rút lui, lại bị Ninh Úc bắt lấy tay dưới đáy bàn, nắm thật lộ chặt. Hoàng Tỷ, người thích Tiêu Yên à? Cách chương.